Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 670, chương 671, Thần Đô Thương Hội Thành Ý. Sau một lúc lâu, một vị thần nhân đi vào đại điện, hướng phía Tần Đình có chút cúi đầu, cung kính nói, tham kiến Tần Thần Hầu. Hắn trên mặt ôn hòa tiếu dung, nhưng là một thân khí tức lại là vô cùng kinh khủng. Rõ ràng là một tôn thần chủ, bất quá dưới mắt hắn lại là thần sắc cung kính đến cực điểm. Không có chút nào thần chủ ngạo khí, ngược lại là có chút lấy lòng ý tứ. Vị này thần nhân, chính là Thần Đô Thương Hội nhị hội chủ, Nam Tung thần chủ. Thần Đô Thương Hội mặc dù danh xưng chỉ nhận tiền tài, không nhận địa vị, nhưng cái này cũng nếu là xem đối mặt chính là ai. Nếu là đối mặt chính là một chút thế lực nhỏ, nhỏ gia tộc, Thần Đô Thương Hội tự nhiên là lẻ 6-7 cao cao tại thượng. Liền xem như nhất lưu đại thế lực tại Thần Đô Thương Hội trước mặt cũng không tốt làm. Tất cả mọi người tại Thần Đô Thương Hội đều là một xem đồng nhân. Vô luận thân phận cao thấp, người trả giá cao được. Đây cũng là Thần Đô Thương Hội hưởng dự thần giới một lớn nguyên nhân. Nhưng là nếu là đối mặt Tần Đình bực này thần giới cấp cao nhất quyền quý, Thần Đô Thương Hội tự nhiên lại là mặt khác một khuôn mặt. Vị này Tần Thần Hầu, thế nhưng là Tử Vi thần đế sủng ái nhất ngạch đệ tử. Bây giờ tại Tử Vi thần giới như mặt trời ban trưa, khí diễm cực thịnh, dưới trướng Tần Thần Hầu phủ cũng là trưởng thành là một cái quái vật khổng lồ. Bực này đỉnh cấp quyền quý, Thần Đô Thương Hội tự nhiên là không dám đắc tội. Vạn nhất một cái không xem chừng chọc giận đến vị này Tần Thần Hầu, Tần Thần Hầu cho dù sẽ không đem toàn bộ Thần Đô Thương Hội thế nào, nhưng là cũng đủ làm cho Thần Đô Thương Hội thương cân động cốt, nguyên khí bị thương nặng. Tần Đình nhìn xem Nam Tung thần chủ kia cung kính thần sắc, mỉm cười, thản nhiên nói, nhị hội chủ không cần đa lễ. Hắn mặc dù mặt mỉm cười, thần sắc ôn hòa, nhưng là Nam Tung thần chủ lại là cảm nhận được Tần Đình tản ra cực lớn uy nghiêm. Thâm trầm thần uy tràn ngập tại toàn bộ đại điện bên trong. Nam Tung thần chủ trong lòng cũng là âm thầm cảm thán. Vị này Tần Thần Hầu, không hổ là từ xưa đến nay thiên phú người mạnh nhất. Hắn thân là Thần Đô Thương Hội nhị hội chủ, cũng là gặp qua không ít thiên kiêu. Trong đó không thiếu một chút thần đế đệ tử. Nhưng là không có một vị có thể để cho Nam Tung thần chủ cảm thụ áp lực lớn như vậy. Muốn biết rõ, Nam Tung thần chủ đồng dạng cũng là một tôn thực lực cường đại thần chủ. Nam Tung thần chủ mặc dù tâm tư lưu truyền, nhưng là trên mặt lại là không chút nào đổi màu. Cười nói, đã sớm nghe nói Tần Thần Hầu uy danh, xưa nay kính ngưỡng, chỉ tiếc Thần Đô cự ly Tử Tiêu giới đường xá xa xôi, một mực chưa thể nhìn thấy. Hôm nay có thể nhìn thấy Tần Thần Hầu một mặt, quả nhiên là tam sinh hữu hạnh. Nam Tung thần chủ khuôn mặt ôn hòa, thanh âm thành khẩn, rõ ràng biết rõ hắn chỉ là khách sáo, nhưng là vẫn như cũ là có thể nghe ra một cỗ chân thành hương vị, làm cho lòng người sinh hảo cảm. Tần Đình mỉm cười, lại là không thèm để ý chút nào, thản nhiên nói, nhị hội chủ nghiêm trọng, Thần Đô Thương Hội đại danh, ta cũng là nghe nói không ít. Hai người lại là một trận hàn huyên. Nam Tung thần chủ lúc này mới nói rõ chuyến này ý đồ đến. Nam Tung thần chủ trên mặt tiếu dung, cười nói, ta Thần Đô Thương Hội nổi danh nhất chính là Thần Đô đấu giá hội. Đến lúc đó các loại bí bảo cũng sẽ ở đấu giá hội diện thế. Tần Thần Hầu mặc dù có được một giới, nhưng là một chút ly kỳ đồ vật so sánh cũng có thể gây nên Thần Hầu hứng thú. Mong rằng lúc ấy đợi Tần Thần Hầu năng đại giá quang lâm. Dứt lời, Nam Tung thần chủ đem một đạo ngọc giản dâng lên, cười nói, đây là ta Thần Đô Thương Hội tín vật, Tần Thần Hầu là ta Thần Đô Thương Hội quý khách, bằng vào vật này, đấu giá chỉ cần giao 80% tài nguyên, còn lại tài nguyên, ta Thần Đô Thương Hội nguyện vì Thần Hầu bổ sung. Chỉ cần giao 80% tài nguyên, Thần Đô Thương Hội đích thật là vô cùng có thành ý. Muốn biết rõ, Thần Đô đấu giá hội bán đấu giá đều là cực kỳ chân quý bí bảo. Tham gia cũng đều là quyền quý. Mỗi một kiện bí bảo đều có thể đánh ra giá trên trời. hai thành tài nguyên, cũng là một con số kinh khủng. Nhưng là Tần Đình lại là mặt không đổi sắc, thần sắc không hề bận tâm, không có chút nào ngạc nhiên ý tứ. Hắn bây giờ là cao quý thần hầu, có được một giới, dưới trướng Tần thần hầu phủ phụ thuộc thế lực trải rộng Tử Vi thần giới. Bầy đồ cúng tài nguyên cơ hồ là vô cùng vô tận. Cái này hai thành tài nguyên ở trong mắt Tần Đình cũng không thể coi là cái gì. Nhưng Tần Đình hài lòng là thần đô thương hội thái độ. Thần đô thương hội đối với hắn đích thật là coi trọng vô cùng. Đây cũng là nhường Tần Đình hơi cảm nhận được vẻ hài lòng. Tần Đình mỉm cười, đem ngọc giản thu hồi. Nhìn thấy Tần Đình đem ngọc giản thu hồi, Nam Tung thần chủ cũng là thở dài một hơi. Trên mặt ý cười càng đậm. Tần thần hầu thu ngọc giản, chẳng khác nào là nhận thần đô thương hội hảo ý. Có thể cùng cái này đẳng đại nhân vật bước lên quan hệ, cho thần đô thương hội mang tới chỗ tốt cũng là cực lớn. Không nói những cái khác, thần đô thương hội tại Tử Vi thần giới sinh ý cũng sẽ thông suốt. Không có người còn dám làm khó dễ. Tần Đình nhìn xem Nam Tung thần chủ vui mừng, hai mắt nhắm lại, đột nhiên hỏi, bất quá bản hầu cũng có một chuyện muốn xin nghỉ nhị hội chủ. Mong rằng nhị hội chủ là ta giải hoặc. Nam Tung thần chủ thần sắc nghiêm lại, trầm giọng nói, thần hầu mời nói. Tần Đình mỉm cười, nói khẽ, ta nghĩ biết rõ, lần này bán đấu giá bí bảo bên trong, có hay không thần hòa, ngoặc kép, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.